Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 810, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Lương ngoan ngoãn nhận lấy rồi chạy đi. Lúc này, trong phòng bệnh, vợ Nhị Thuận và Khưu Thủy Anh đang chăm sóc vợ Tam Thuận. Vợ Tam Thuận lo lắng hỏi, chị dâu, chị đã nhắn tin cho mẹ em chưa? Em muốn mẹ qua giúp em ở cữ. Em không trông mong gì vào mẹ chồng nữa. Vợ Nhị Thuận dịu dàng an ủi, chờ em khỏe hơn chút đã, ngày mai để người ta đi truyền tin, hôm nay muộn rồi, không kịp nữa đâu. Nghe vậy, vợ Tam Thuận bật khóc, vợ Nhị Thuận vội vàng lau nước mắt cho cô. Đang ở cữ, khóc cái gì, cẩn thận sau này bị chảy nước mắt khi gặp gió đấy. Vừa lúc đó, Lục Minh Lương chạy vào, đưa sữa bột cho Khưu Thủy Anh rồi nhanh chóng rời đi. Khưu Thủy Anh nhận lấy, lập tức pha sữa cho em bé uống. Vợ Tam Thuận không kìm được nữa, bắt đầu khóc nức nở. Chị dâu ơi, chị nói xem, viện y tế chẳng quen biết gì chúng em, thế mà lại cứu cả mẹ con em. Còn Tam Thuận, đến giờ hắn vẫn chưa đến thăm em, chắc là ghét bỏ em sinh con gái. Khưu Thủy Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe. Cả bà Đinh và Đinh Tam Thuận đã bị đại đội gọi lên để giáo dục. Họ được yêu cầu tham gia cuộc họp ở công xã, nếu không đến sẽ bị trừ điểm công. Nhưng thực tế, đại đội không thể làm gì quá cứng rắn với họ. Khi bà Đinh và Tam Thuận rời khỏi đại đội, họ bắt đầu đi tìm hiểu xem vợ Tam Thuận sinh con gì. Khi biết cô ấy sinh con gái qua mổ đẻ, bà Đinh không kiềm chế được, cười nhạt rồi bỏ đi. Tam Thuận cũng cảm thấy xấu hổ và không muốn ở lại lâu. Quay lưng theo mẹ về nhà, không quan tâm gì đến vợ. Hai mẹ con quyết định không đưa vợ Tam Thuận đến phòng y tế nữa, mà chỉ muốn viện y tế đừng cướp người đi. Họ nói nếu thế, viện y tế cứ lo chi phí thuốc men, họ sẽ không quan tâm nữa. Bà Đinh, vốn thích la cà, cũng không ngừng hỏi han và biết được rằng mổ đẻ không hề rẻ. Cộng thêm chi phí thuốc men, phí phẫu thuật, tiền nằm viện, tất cả có thể lên đến vài chục đồng. Mấy chục đồng này, đâu phải nhà nào cũng có dư. Khưu Thủy Anh im lặng không nói gì, vì bà hiểu rằng họ đã làm đúng bổn phận của bác sĩ, cứu mạng vợ Tam Thuận. Tuy nhiên, cuộc sống của cô ấy thì không thể thay đổi được. Vợ Nhị Thuận an ủi vợ Tam Thuận, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Đừng lo, đại đội sẽ bảo vệ chúng ta. Ai cũng không thể khi dễ được đâu. Khưu Thủy Anh cũng nói thêm, cô phải dưỡng sức cho tốt nhé. Với tình trạng hiện giờ, cô phải ở lại đây vài ngày. Yên tâm, phòng y tế sẽ lo bác sĩ trực. Vợ Nhị Thuận nói, em ở đây chăm sóc cô ấy. Sáng mai em sẽ đi báo tin cho nhà mẹ đẻ cô ấy. Bảo thím qua chăm sóc vài ngày. Ngày hôm sau, vì không có ca phẫu thuật nào cần xử lý, Lâm Uyển quyết định ở nhà nghỉ ngơi. Cách chương.